Đế quốc bại gia tử. Chương 1825, tắm máu thái thượng. Năm mới vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu ở Thiên Vấn rời đi Bộc Dương, sau đó Vệ Nguyên Quân liền phát động một tràng đoạt quyền kế hoạch. Vị này hoàng đế Bù nhìn cũng không phải là ngoại giới nói như vậy bất lực. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm, rốt cuộc bùng nổ, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu phải vì cần phải đối với chiến tranh. Thiên Vấn đem thân tín cùng thái thượng giáo đám người điều đi không còn một mống, đưa đến Bộc Dương thế lực trống rỗng. Mà Vệ Nguyên Quân vậy có rất nhiều bố trí, mới hình thành như vậy cục diện. Dĩ nhiên Thiên Vấn cũng có đề phòng, hơn nữa còn ở Vệ Nguyên Quân bên người an bài cai quản người còn có ở lại giữ binh lực. Nhưng lại không nghĩ rằng bị Vệ Nguyên Quân kêu gọi đầu hàng. Liền liền hắn an bài giám quản Vệ Nguyên Quân nhất thân tín Khấu Tả đã sớm trở thành Vệ Nguyên Quân người. Không lâu, Tiền Vệ quốc triều đình thủ phụ Cơ Vô Thường bị thả ra, lại bị Vệ Nguyên Quân trọng dụng. Tất cả kế hoạch chính sách đều là Cơ Vô Thường lập ra. Mục đích chỉ một cái, phản thái thượng giáo, đem thái thượng giáo định tính là dịch tả nhân tâm, loạn thế hại dân tà giáo. Cơ Vô Thường lại là tự mình biên soạn thái thượng giáo thập đại tội trạng. Đã từng là quốc giáo ở trong một đêm thành tà giáo. Nhưng cũng không đột ngột. Ngược lại lấy được dân trong thành dân chúng ủng hộ. Chủ yếu là Thiên Vấn làm quá mức. Quả là tới thảm tiệt nhân hoàn bước. Đưa tới quá nhiều người bài xích. Tín ngưỡng sụp đổ. Giáo chúng chạy mất. Thiên Vấn đạt tới thái thượng giáo đủ loại làm ác bị ra ánh sáng đi ra, để cho người ghét cay ghét đắng. Ngắn thời gian ngắn hướng gió lập tức biến. Mà lúc đầu tất cả loại nghiêm khắc động viên thu thuế chế độ cùng đều bị Vệ Nguyên Quân đẩy tới Thiên Vấn trên đầu. Ở Vệ Nguyên Quân thu hồi chánh quyền sau đó, toàn bộ phế trừ. Ngắn thời gian ngắn, thái thượng giáo đến bị người người kêu đánh bước. Còn như tôn thượng Thiên Vấn cũng bị người không hổ thẹn, tức sắp đối mặt chúng bạn xa lánh. Mà những tình huống này rất nhanh bị Thiên Vấn biết được. Hắn mang tàn binh bại tướng lui về, được tới một tòa tên là Hữu Vệ huyện thành tạm thời chỉnh đốn trú đóng. Nơi này cách quốc đô Bộc Dương đã không tính là quá xa. Mà cái cây đuốc này vậy đốt tới đây. Vệ Nguyên Quân, hắn thật là to gan. Thật là to gan. Gian phòng bên trong phòng khách, Thiên Vấn đại phát lôi đình. Đây là hắn căn bản là không có nghĩ tới sự việc. Giống như hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ ở cùng Tân Quốc giao chiến sẽ bại nhanh như vậy như nhau. Nhà dột lại gặp liền đêm mưa. Rất hiển nhiên đây cũng là một cái đồ sộ đà kích lớn. Quảng cáo, một con kiến hôi người bình thường. Bổn tôn sớm hẳn giết hắn. Thiên Vấn tức giận tới cực điểm. Trên thực tế, hắn cho tới bây giờ cũng chưa có coi trọng qua cái vấn đề này. Rất sớm trước kia Vệ Nguyên Quân ngay tại hắn dưới sự khống chế. Cự nhân sẽ quan tâm con kiến hôi sao? Dĩ nhiên không sẽ quan tâm. Thiên Vấn chính là như vậy tâm tính. Còn có Khấu Tả, tên phản đồ này. Phản đồ, bổn tôn nhất định phải giết hắn. Ở Thiên Vấn tức giận dưới, những người khác cũng nơm nớp lo sợ. Như đi trên băng, tới từ lui về, Thiên Vấn tánh tình đại biến. Động một chút là giết người cho hả giận. Ai cũng không dám xúc kỳ chân mày. Tôn thượng, làm sao bây giờ? Ở hôm qua trong vòng một ngày, lại chạy hơn 100 người. Đây là có một cái tuổi gần 40 tuổi người trung niên mở miệng hỏi nói. Hắn là thái thượng giáo người. Bởi vì hướng gió thay đổi vấn đề, quân đội người phụ trách chủ yếu từng bước thay đổi, đều do thái thượng giáo người tổ chức lãnh đạo. Đúng vậy. Hiện tại chúng ta chịu đựng rất lớn dư luận áp lực. Hơn nữa Bộc Dương bên kia đã ở tổ chức quân đội, chuẩn bị cùng chúng ta đối kháng. Có người nói hôm nay tình thế, cả đám đều là vẻ lo lắng mặt đầy. Có thể đi theo tới đây đều là Thiên Vấn thân tín, vậy tương đối trung thành. Đường lui chặn, phía sau còn có địch quân truy kích xâm nhiễu. Thật là trước có chó sói sau có hổ. Hiện tại bọn họ liền Bộc Dương cũng không đi được. Mấu chốt là quân đội sắp giải tán. Từ biên giới lui về lúc còn có hơn 100.000 người. Trong quá trình này bởi vì thiếu thiếu vật liệu Lương Thảo chết vậy không thiếu. Lại chạy không thiếu. Còn có bị Vương Bình xuất lĩnh tiêm đao giết. Đến trước mắt mới ngưng ít đi một nửa. Chỉ có hơn 50.000 người. Đây là thiên vấn có thể sử dụng tất cả người. Mấu chốt là số người này còn ở giảm thiểu. Hơn nữa hiện tại vệ quốc vẫn là như vậy tình thế. Cái này còn là đang khống chế tin tức. Nếu như một khi truyền khắp, tin tưởng còn sẽ có nhiều hơn người thoát khỏi. Thật đến lúc đó, thiên vấn có thể lại thành người cô đơn. Không chỉ là binh lính bình thường. Liền liền rất nhiều chủ yếu tướng lãnh cùng nhân viên nồng cốt đều có thối lui ra hiện tượng. Bây giờ thiên vấn rất không có cảm giác an toàn. Vệ nguyên quân bất quá là một cái nhốt ở trong lồng chim. Hắn có thể có cái gì thành tựu? Còn muốn tổ chức binh lực đối kháng bổn tôn? Thật nằm mộng, hiện tại Bộc Dương còn nào có binh? Thiên vấn rốt cuộc vẫn là bình tĩnh lại. Chúng ta giết về Bộc Dương. Giết vệ nguyên quân. Vệ quốc đây là căn cứ. Là hắn cùng Vương Khang đối kháng vốn. Nếu như vệ quốc vậy mất đi khống chế. Vậy hắn thật sự là không có cơ hội. Đám người gật đầu một cái. Trước mắt vậy không có biện pháp gì hay. Bộc Dương tình huống cũng rõ ràng. Vệ nguyên quân quả thật không thể nào tổ chức dậy thành kích thước binh lực. Có thể ta lo lắng vệ nguyên quân có lẽ sẽ cùng Tần quốc đạt thành loại nào đó hiệp định. Như vậy chúng ta thì phiền toái. Sẽ không, thiên vấn lắc đầu nói. Hắn làm như vậy chính là dẫn sói vào nhà. Vệ nguyên quân cũng không sẽ ngu như vậy. Quyết định phương châm, thiên vấn lại mang người lên đường. Ở bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn muốn công hạ Bộc Dương, đặt lại đối vệ quốc quyền khống chế. Nhưng rất nhanh, lại có một cái tin tức trọng đại truyền tới. Đại Tần Thủy Sư điều động, từ vệ quốc giải đất duyên hải lên bờ, đánh bảo vệ cờ hiệu bước lên vệ. Cái gọi là bảo vệ, liền là bảo vệ vệ quốc, lại một cây quân đội vào ở vệ. Đối vệ quốc triều đình cùng với thiên vấn đều là một cổ đánh vào. Mà ở thời gian này, Vương Bình xuất lĩnh tiêm đao vậy làm cái gì chắc cái đó công vào. Rõ ràng là ở vệ quốc, có thể thực lực mạnh nhất nhưng là Tần quốc quân đội. Quảng cáo, đến lúc này, ai cũng biết Tần quốc mục đích chỉ sợ không chỉ là muốn tiêu diệt thiên vấn, mà là muốn đoạt được vệ quốc. Thiên vấn đánh giá thấp vệ nguyên quân tiêu diệt hắn quyết tâm. Cao giọng tuyên bố dẫn quân Tần nhập vệ. Hai phe này bắt đầu hợp tác. Đang tấn công Bộc Dương trong quá trình. Thiên vấn được hai mặt giáp công. Chủ yếu vẫn là quân Tần tấn công. Cũng không ngoài suy đoán gặp gỡ đại bại. Trong cuộc chiến tranh này. Vương Bình xuất lĩnh tiêm đao được nhiều thành tựu xuất sắc. Thiên vấn cuối cùng thế lực bị đánh vỡ. Sau trận chiến này. Thiên vấn không biết tung tích. Sau cuộc chiến. Vương Bình trực tiếp dẫn tiêm đao tấn công liền Thái Thượng Giáo Tông Môn sở tại. Thái Thượng Phong, đây là Thái Thượng Giáo Ổ, ở rất dài trong một thời gian ngắn ở vệ quốc đều có địa vị đặc thù. Nhưng cũng bị Vương Bình huyết tẩy. Đúng vậy, chính là tắm máu. Thái Thượng Phong ở lại giữ Thái Thượng Giáo đám người không một may mắn tránh khỏi. Đều là bị giết chết. Đến đây, Thái Thượng Giáo coi như là hoàn toàn tiêu diệt. Cái kết quả này làm người ta thổn thức. Tiếc nuối duy nhất là thiên vấn không biết đã chạy tới nơi nào. Tìm không tìm được. Từ bắt đầu đến kết thúc. Quá trình này hao tốn 2 năm thời gian. Thái Thượng Giáo rốt cuộc trở thành đi qua. Vệ quốc ổn định. Mà lúc này liền đối mặt một cái vấn đề. Quân Tần là sẽ lúc này rút lui hồi. Vẫn là như người khác tưởng tượng như vậy tóm thâu vệ quốc. Rất nhanh liền có câu trả lời. Ở Thái Thượng Giáo tiêu diệt sau đó, bị vệ quốc người gọi là chiến thần Vương Bình đem mũi dùi đối hướng vệ quốc. Hắn dẫn tiêm đao bao vây hoàng cung, bức bách vệ nguyên quân thối vị, mời ủng hộ bộ huyền huyễn đế hoàng triệu hoán hệ thống. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.